Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 1, xuất phát. Tân thế giới, lấy Red Line vì đường phân cách, đại hải trình nửa đoạn sau, cũng là vua hải tặc nhất định phải chinh phục vùng biển. Tại hải tặc thế giới trong mạo hiểm, thực không rõ ràng phân cắt một chút. Mạo hiểm lữ trình có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Thứ nhất là tứ hải hành trình. Thứ hai là đại hải trình hành trình. Thứ ba chính là tràn ngập vô số nguy cơ. Tượng trưng cho có vấn đỉnh, vua hải tặc, tư cách tân thế giới hành trình. Rất hiển nhiên, cứ việc sở dịch đoàn hải tặc vẫn không có tổ kiến. Đoàn hải tặc bên trong thành viên cũng chỉ là sơ bộ định ra mấy người mà thôi. Mà lại, mất đi trái cây năng lực sở dịch, vẫn còn một cái thực lực mức độ lớn trượt giai đoạn. Như thế tổ kiến mà thành, sát thiên, đoàn hải tặc. Chỉ sợ đa số người, bao quát, dâu trắng đoàn hải tặc Marco ở bên trong đều không phải là rất xem trọng. Duy chỉ có dâu trắng cùng những cái kia người bình thường ý nghĩ khác biệt. Cho rằng sở dịch chắc chắn quân lâm tân thế giới. Cho nên đợi đến sở dịch quân lâm tân thế giới thời điểm. Cũng là dâu trắng chờ đợi. Cùng sở dịch lại một lần nữa gặp mặt thời điểm. Lời nói phân hai đầu. Làm dâu trắng giải trừ tự thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Yên lặng mong mỏi cùng sở dịch lại một lần nữa gặp mặt. Chính là tại tân thế giới bên trong gặp mặt thời điểm. Rất là bất đắc dĩ gãi gãi tóc mình. Nương tựa theo, nguyệt bộ, chậm rãi phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Sở dịch bỗng nhiên phát hiện trái cây năng lực không thể sử dụng về sau. Lúc này hắn đứng trước một cái phi thường trọng yếu nan đề. Cái kia chính là hắn cái kia như thế nào trở về ngư nhân đảo đâu. Đáng chết sớm biết thì không tại dâu trắng trước mặt đùa nghịch. Để hắn tiễn ta về ngư nhân đảo không phải càng tốt sao? Hiện tại ngược lại là tốt, mất đi trái cây năng lực, dựa vào bơi lội bơi tới ngư nhân đảo là đừng nghĩ. Coi như ta trái cây năng lực tạm thời biến mất, nhưng ta vẫn là năng lực người, xuống biển quả thực thì là muốn chết. Huống chi, lấy ta thân thể tố chất đến xem, muốn bơi lội tiến về ngư nhân đảo, thể lực phương diện ngược lại là đầy đủ, có thể ta một đường bơi tới ngư nhân đảo. Tổng không thể không để thở a. Tiger tạm thời ta lại liên lạc không đến. Chẳng lẽ ta thật muốn trở về cầu dâu trắng? Nghĩ tới đây, sở dịch trong đầu liền xuất hiện một hình ảnh. Đúng là hắn trở về xin giúp đỡ dâu trắng. Dâu trắng chỉ hắn cười ha ha hình ảnh. Dùng lực lắc đầu, khu trừ vậy tuyệt đối sỉ nhục trí nhớ hình ảnh. Sở dịch nhìn qua phía dưới mặt biển thật sâu hút khẩu khí. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Tính toán, cùng tại dâu trắng trước mặt mất mặt. Còn không bằng trở về xin giúp đỡ Rayleigh đây. Dù sao xa bao đi quần đảo cách nơi này không phải. Rất xa, dựa vào, nguyệt bộ, lời nói, trèo trông đến xa bao đi quần đảo hẳn là không có vấn đề. Hạ quyết tâm muốn đi tìm Rayleigh xin giúp đỡ. Sở dịch mở ra tốc độ. Chân đạp, nguyệt bộ, chính là từng bước tiến lên. Đáng tiếc tiến lên không bao lâu. Sở dịch lại phát hiện một cái khiến người ta xấu hổ vấn đề. Hắn hoàn toàn không hiểu xa bao đi quần đảo tại cái gì phương vị a. Trước kia có Tiger tại thời điểm. Đây đều là không dùng sở dịch quan tâm. Bởi vì lúc ra biển cũng là nhà mạo hiểm Tiger, hàng hải kỹ thuật phi thường xuất sắc, nương tựa theo ánh nắng cùng chung quanh khí hậu liền có thể kết luận tự thân vị trí phương vị. Muốn trước đi nơi nào, càng là có thể dựa vào người cá vốn có thể tiến hành phân tích. Lúc này không có Tiger, ai oán sở dịch liền đau lòng phát hiện, muốn một mình hắn dương bườm ra biển lời nói. Lạc đường cũng là chuyện thường ngày, chết đói tại bao la trong vùng biển đều là có khả năng. Thế mà đứng đắn sở dịch khổ không biện pháp, cuống cuồng như thế nào trở về ngư nhân đảo thời điểm nơi xa bỗng nhiên chạy mà đến một chiếc trên. thuyền nhỏ, đúng là vang lên Marco thanh âm. Uy, Tula, ngươi chờ một chút, khoan hãy đi. A, Marco, không cần dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, quang nghe thanh âm thì phán định ra người tới chính là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong người quen. Cú Marco, sở dịch dùng, nguyệt bộ, chạy như bay. Hạ xuống tại trên thuyền nhỏ, liếc mắt liền nhìn ra chiếc này thuyền nhỏ đã độ màng hoàn tất. Không khỏi cười khổ hướng Marco nói ra. Marco, chắc hẳn dâu trắng là biết ta đứng trước phiền phức. Cho nên để ngươi đến tiễn ta trở về ngư nhân đảo a. Ha ha ha ha, Tula, ngươi nói đúng, cũng không đúng, không che giấu chút nào chính mình cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Marco nhếch miệng cười cười nói, sớm tại một ngày trước đó a, lão cha thì liên lạc ngươi hảo hữu Tiger, Jimbei bọn họ, để bọn hắn chuẩn bị tốt tới đón ngươi, không nghĩ tới bọn họ tàu thuyền vừa mới đến chúng ta đỗ đảo nhỏ. Ngươi thì vội vã đi. Lão cha sợ ngươi cùng Tiger bọn họ mất đi liên hệ. Cho nên tranh thủ thời gian phái ta tới trước truy ngươi. Nha, nói, Marco đón đến, chỉ hướng nơi cực xa. Dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mới có thể cảm giác được chiếc kia tàu thuyền. Tiếp tục nói, nhìn. Tiger bọn họ đến, ngươi tranh thủ thời gian cùng bọn hắn tụ hợp đi. Tốt, vậy thì mời ngươi giúp ta đa tạ dâu trắng. Không có vấn đề, ta đi, bái, vội vã hướng về phía Marco phất phất tay. Sở dịch cần là nhớ tới dâu trắng, thậm chí cả dâu trắng đoàn hải tặc bên trong mỗi người. Lúc này cũng có thể đang chê cười lấy chính mình. Sở dịch chỉ cảm thấy tại dâu trắng đoàn hải tặc trước mặt, chính mình giống như mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Muốn bị chuyện cười cả một đời, cho nên tự nhiên không nguyện ý tại Marco trước mặt qua dừng lại thêm. Mà tại thuận lợi hạ xuống tại Tiger, Jimbei bọn người chỗ chiếc thuyền lớn kia phía trên thời điểm, hô. Thật sâu hút khẩu khí. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là nhìn thấy Tiger, Mihawk, Jimbei ba người ào ào tại bong tàu chờ đợi chính mình. Phía sau Loki, Smoker đang bị trói gô tại trên lan can thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tâm đảo cùng mình đồng bọn cùng một chỗ cảm giác cũng là dễ chịu. Sở dịch hướng về phía Tiger, Mihawk, Jimbei bọn người mỉm cười. Hơi có vẻ áy náy nói ra, xin lỗi, Tiger, Mihawk, Jimbei, bởi vì ta sự tình, để cho các ngươi lo lắng. Tiểu quỷ, cùng ta nói những thứ này có ý tứ sao? Hơi hơi bốc lên song mi, Tiger tiến lên hướng về phía sở dịch ở ngực cũng là nhất quyền. Ôm ôm nói ra, ngươi là chúng ta thuyền trưởng, quan tâm ngươi không phải cần phải. Lại nói. Ta theo lão cha chỗ đó giải ngươi tình huống. Gần nhất một đoạn thời gian ngươi liền hảo hảo dưỡng thương. Tranh thủ sớm một chút đem thương tổn chữa cho tốt. Đến thời điểm chúng ta lại đi tìm hải quân phiền phức. Tiger lão đại, dạng này như vậy không tốt đâu. Nghe xong Tiger lời nói. Sở dịch là cười càng vui vẻ hơn. Jimbei thì là tức sạm mặt lại. Cảm giác chính mình lão đại cùng sở dịch ở lâu, có vẻ giống như cũng biến thành không đứng yên. Mà tại Jimbei vừa dứt lời lúc, Tiger thì ra vẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng. Bắt đầu vì Jimbei giải thích vì sao muốn tìm hải quân phiền phức. Đúng lúc cái này thời điểm, cạch cạch, Mihawk dạo bước đi tới. Đầu tiên là nhìn chằm chằm sở dịch dò xét một phen. Liền cau mày nói ra. Kỳ quái, sở dịch, ngươi không phải thụ thương a? Làm sao ngươi khí tức giống như mạnh lên? Ha ha ha, có thể nói là nhân họa đắc phúc đi. Cười to vài tiếng, sở dịch đang muốn cùng Mihawk kể ra hắn gần nhất cảm ngộ. Ai muốn Mihawk hoàn toàn không có phản ứng sở dịch. Phối hợp mở miệng lần nữa nói ra. Rất tốt. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được càng thêm ngưng thực kiếm ý. mà lại, người đã đều cùng dâu trắng giao thủ xong, liền xem như xếp hàng cũng giờ đến phiên ta. Như vậy đi, ta cũng cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị một chút. Đợi đến 3 ngày sau đó ngươi nhất định phải cùng ta giao thủ một lần. Không có vấn đề, dựa vào kiếm đạo phương diện tạo nghệ, ẩn ẩn có mấy phần có thể cùng Mihawk tranh phong ý tứ. Cho nên Mihawk lần thứ 2 ước chiến, Sở Dịch cũng không có cự tuyệt, nhưng lại tại hắn vừa còn muốn hỏi Mihawk, hai người là không thì phải tìm một cái ước chiến địa điểm lúc Mihawk bỗng nhiên sờ sờ hàm dưới. Ngược lại hỏi, Sở Dịch, ngươi nói chúng ta cơm tối ăn cái gì? Tốt, a, cùng Mihawk giao lưu, quả thực cũng là ác mộng, khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Sở Dịch tùy ý ứng phó Mihawk vài câu, tranh thủ thời gian đi vào Tiger bên người, vụng trộm nắm nắm Tiger ống tay áo. Hỏi, Tiger, chúng ta thuyền trưởng những thứ này thuyền viên, đều là ngư nhân đảo người. Đúng vậy a, phóng khoáng vỗ ngực một cái. Tiger nhếch miệng cười nói, đây đều là ta tại ngư nhân đảo phía trên huynh đệ. Sau đó ta sẽ vì ngươi từng cái giới thiệu, mà ta tại mời bọn họ thêm vào đoàn hải tặc thời điểm. Có thể nói ta là chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Cho nên hắc hắc, tiểu quỷ, trên thuyền phó thuyền trưởng, ta là làm định, Tiger ngươi thật là biết lợi dụng sơ hở. Chỉ là một cái phó thuyền trưởng mà thôi, ngươi thật sự là nhọc lòng a. Có chút u oán liếc Tiger liếc một chút, Sở Dịch cũng không để ý phó thuyền trưởng chức vị, chỉ là cảm giác hắn cái này, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, giống như trên thuyền không có chút nào địa vị, liền tóc đỏ đoàn hải tặc sang cũng không bằng đâu. Quả nhiên, ngay tại Sở Dịch rất là u oán cảm giác mình địa vị thấp lúc, hiện, Sát Thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Tiger, chính là lại tại Sở Dịch trên vết thương bắt đầu sát muối. Bởi vì không đợi Sở Dịch hồi phục Tiger, phải chăng muốn đem phó thuyền trưởng chức vị giao cho hắn lúc bỗng nhiên. Tiger vung cánh tay hô lên, chính là la lớn, tiểu nhóm, dương bườm ra biển, mục tiêu, tân thế giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.